Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế em tiện tay thì đã có thể mua được nó làm quà sinh nhật cho anh. Lúc ấy anh mới biết được, ước mơ đó của anh đối với em mà nói, căn bản thật sự là một việc nhỏ nhặt không hề đáng kể. Anh nhẹ nhàng tự châm biếm chính mình. Cô cảm thấy sợ hãi bỗng dưng hiểu rõ. Hóa ra lúc ấy anh mất ngủ một đêm, sau đó còn nói bọn họ là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, thậm chí còn muốn chia tay với cô. Đều là bởi vì lúc ấy, cô đã vô tình dẫm lên ước mơ cũng như lòng tự tôn của anh. Xin lỗi, em không nghĩ đến em làm như vậy lại khiến anh tổn thương. Em chỉ là muốn anh được vui thôi. Anh biết là em không có ý xấu. Anh dùng ánh mắt ôn nhu ngăn cản lời tự trách của cô. Bất quá cũng chính vào ngày hôm ấy, anh đã thề với lòng của mình rằng sau này anh nhất định phải cố gắng để đến gần em. Thậm chí còn muốn cao hơn em một bậc. Như vậy hai chúng ta mới có thể cùng sung sống với nhau trong một thế giới được. Cô hốt hoảng đưa tay che miệng, chậm rãi dần dần cảm nhận được nỗi lo lắng bất an và quyết tâm của anh khi đó. Anh nghèo đến như thế, còn cô lại sống trong giàu sang phú quý. Anh cố gắng đến với ngôi sao trên trời cao thì cô đã sớm cầm lấy nó trong tay rồi. Những năm gần đây, anh cố gắng nỗ lực công tác, cũng chính là bởi vì lời thề đó. Anh khàn khàn giọng mà bộc lộ tâm sự của mình. Ngày đó, khi anh mua được chiếc kính viễn vọng này, anh đã thật sự vô cùng vui vẻ, thế nhưng cũng rất là tức giận. Bởi vì cuối cùng anh cũng đã bước lên cao thêm một bước, lại có thể đến gần em thêm một bước nữa. Vui vẻ là bởi vì càng bước đến gần cô, còn phẫn nộ là bởi vì tức giận mình còn để ý đến cô. Cô đã hiểu được suy nghĩ dãy dụa của anh vào lúc ấy, hiểu được tâm sự mà anh đã chôn sâu trong đáy lòng biết bao năm qua, thậm chí không dám thừa nhận tình cảm của mình. Cô rốt cuộc cũng đã hiểu. Anh hải sắc đứng dậy, dịu dàng mà bước về phía người đàn ông vừa kiên cường nhưng cũng vừa yếu đuối kia. Cô rừng rừng mắt nhìn anh, như muốn nhìn tận sâu phía bên trong lòng anh. Anh đưa tay chạm vào một giọt nước mắt trên má của cô. Không phải là em rất muốn biết trong lúc anh ngắm sao, anh đã suy nghĩ những gì sao? Trước đây có lẽ anh không thể nói với em, thế nhưng mà hiện tại anh sẽ, em có muốn nghe không? Ừ. Cô vội vàng gật đầu, bởi vì cô thật sự rất muốn nghe. Anh nắm lấy tay cô, dắt cô đến phía trước ống kính. Cô cúi người, tưởng rằng sẽ thấy một bầu trời đầy sao. Thế nhưng không nghĩ đến lại chính là hình ảnh của nhà hàng Nguyệt Quế. Cô kinh ngạc đến mức nín thở. Kỳ thực, anh ngắm không phải là anh sao? Là anh kiểm tiêm chính là bóng dáng của em. Anh bối rối cất lời giải thích ở phía sau cô. Anh vẫn cứ suy nghĩ vì sao em lại cách xa anh như vậy. Anh tự nói với chính mình, anh không phải là vẫn còn quan tâm đến em. Anh đây chỉ là muốn trả thù, muốn em phải hối hận vì năm ấy đã rời bỏ anh. Thế nhưng mà... Thế nhưng là thế nào chứ? Cô xoay mặt lại đối diện với ánh mắt thâm thúy đến vô ngần của anh. Anh chỉ là không biết nên làm thế nào mới tốt cả. Anh hy vọng em có thể yêu anh thêm một lần nữa. Thế rồi anh lại dám không tin cái ý nghĩ đó. Anh vẫn còn yêu em. Cô đưa tay nhẹ nhàng vẽ trên chiếc trán của anh. Anh gật đầu, ánh mắt dường như là bối rối. Anh hy vọng chính mình có thể không cần yêu em nữa. Thế nhưng anh lại không làm được. Cô nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười. Anh có phải là một người rất giống bình thường có đúng hay không? Anh ảo não hỏi. Anh chỉ là do lòng tự trọng quá lớn. Anh là một người đàn ông rất là cao ngạo, rất là bướng bỉnh. Đầu óc của anh thật sự là rất cứng, làm cho người ta cảm thấy bất an, rất là muốn dựa vào. Lời khen của phụ nữ, nhất là người phụ nữ của mình yêu, chính là phép thuật, có thể khiến cho một người đàn ông trở thành một vị anh hùng, đỉnh thiên lập địa, cũng có thể khiến một người đàn ông trở nên mạnh mẽ mà yếu đuối hơn. Ánh trăng rơi xuống từ trên nóc nhà, ở bên cạnh tường, ánh nến nhẹ nhàng chập chờn, mà bên trong căn phòng tràn ngập hương thơm khiêu khích của những bông hồng. Cô cùng anh đứng dưới ánh trăng, cùng chăm chú nhìn nhau, cô có một chút chờ mong, thế nhưng anh lại có một chút chần chờ. Luồng điện cựa mạnh vào đó rồi xảy qua thân thể của cả hai. Anh đưa ngón tay hơi run rẩy của mình lên vuốt ve gương mặt của cô. Anh muốn chạm vào cô, thế nhưng lại không dám chạm vào. Trái tim của cô bỗng thắt chặt, cô chợt hiểu rõ anh đang lo lắng điều gì. Giấc mơ bao lâu nay đang hiện hiện ở trước mặt anh, thế nên anh vẫn không thể tin vào thực tế. Vệ Tương à, cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, chủ động đến gần anh hơn, mà anh không cần dày nhiều hơn thế liền ôm lấy cô. Sóng tình bỗng ập đến một cách cuồng nhiệt, thật là mãnh liệt. Hai người hôn nhau và ôm nhau khăng khít đến gần như là tuyệt vọng. Hai thân thể cùng hòa quyện với nhau, từng giọt mà tìm về tình yêu ban đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net